Siêu cấp cưng chiều. Chương 1014, Thương thiếu diễn phải đánh dấu em thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Thương Úc ngồi trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân Hoàng gia. Một tay lướt iPad quan sát hành tung của Lê Tiếu. 1. Vị trí xác định trên màn hình biểu hiện giờ cô đang ở thành Nam Phi Thành. Trên giường bệnh, Tông chạm gối hai cánh hai tay sau gáy. Cụp mắt nhìn Thương Úc ở đối diện. Cậu lại yên tâm để em dâu ra ngoài một mình à, cãi nhau sao? Thương Úc hát bảy ơi ngước mắt. Thôi nhìn rồi trầm giọng nói. Anh chưa khỏi bệnh à, nhưng Lê Tiếu đã nhìn thấu trò bịp của ông ta. Biếng nhác cười nói. Ông nên hỏi tôi có quan hệ thế nào với công tước trai mần. Len đi cổ ra vẻ không hiểu. Lắc đầu. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Ông ta nhìn thẳng Lê Tiếu. Hỏi bằng tiếng Anh. Cô là ai? Lê Tiếu đi đến sofa đối diện ngồi xuống. Lên mạng tìm được ảnh của Tiêu Diệp Huy. Sau đó đặt điện thoại lên bàn. Tông Trạm vô thức muốn từ chối. Nhưng lại đổi ý, cũng không phải không thể. Không ở trong nước thì anh ta bớt ràng buộc hơn nhiều. Trừng trị Tịch La cũng thoải mái hơn. Trông ông ta khoảng 40. Tướng mạo anh tiêu chuẩn. Đôi mắt xanh thắm không nhìn ra điều gì khác thường. Vì từng là thành viên đội kỵ sĩ, tố chất tâm lý của Landy rất tốt. Thấy anh rảnh lắm mà. Thương Úc C không úi người nâng ly trà. Nhướng mày liếc Tông Trạm. Vì cô ta, bằng lòng giả bệnh cũng muốn ở lại Nam Dương. Đến Myanmar chẳng phải giúp anh phát huy dễ hơn sao? Phi Thành, phòng bao hộp đêm. Hai tay Landy bị trói gô ra sau. Nét mặt khó hiểu nhìn Lê Tiếu đi đến trước mặt mình. Tông Trạm giận đến bật cười. Cậu lo cô ta lôi kéo vợ mình chứ gì. Xem như anh ta ở lại vì Tịch La. Cũng vì muốn bắt cô ta rồi tính sổ. Người phụ nữ kia đúng là khác thường chết đi được. Hạ thuốc tiêu chảy anh ta chẳng chút nể tình. Suýt chút nữa khiến anh ta gục luôn trong phòng vệ sinh. Thân là chó sói quân đội. Anh ta không nuốt trôi cơn ức này. Thương Úc thản nhiên nhếch môi. Vậy nên, anh phải đi. Tông Trạm chỉnh cổ áo bệnh nhân. Không ở lâu một chút bày thật phụ lòng bệnh viện viết giấy nghỉ bệnh một tháng. Lâu lắm rồi anh chưa từng an nhàn như vậy. Đầu tháng là Tịch La Đế 2N Myanmar rồi. Hai người phải đi với nhau. Thương Úc thả iPad xuống. Bóp mi tâm. Tông Trạm bật ngồi dậy. Nghiêm túc đính chính. Nhóc Thương. Ai nói với cậu là anh ở lại vì cô ta. Đi Myanmar với cô ta. Anh muốn làm gì thì làm. Thương Úc nhấp ngụm trà. Nhướng mày. Đừng để cô ta nhắm vào Lê Tiếu. Landy không nhịn được. Cuối cùng đành hỏi. Quan hệ giữa cô và trai mần thế nào? Lê Tiếu vuốt cằm. Nghiêm túc ngẫm nghĩ. Quan hệ người chết thì ta sống. Cách chương.